Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209. Ngươi xem, hắn đều nói như vậy, ta nếu không thả hắn, thật sự có chút không có ý tứ đâu. Vân Hoàng ca bĩu môi, bất đắc dĩ nhún vai. Một bên, Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục tức giận đến liếc mắt, không đợi hai người bọn họ nói chuyện, chỉ nghe Vân Hoàng ca lại hỏi. Cái kia cái gì Văn Tú trưởng lão, cũng hẳn là người của ngươi a? Là, đúng vậy a, Cao Hạc Minh đầu óc có chút vòng không đến ngoặt. Cái lúc này, hỏi Văn Tú làm gì vậy? Tốt lắm, xem khi hắn trên mặt mũi, ta liền đối ngươi so đối hắn rất tốt chút. Vân Hoàng ca dịu dàng cười cười. Sau đó, tay phải thúc dục Hỏa Long Thương. Xoát xoát xoát, thương di chuyển mọi nơi, thẳng đến Cao Hạc Minh tay chân kinh mạch. A. Cao Hạc Minh ngước cổ, thống khổ kêu thảm mani, cái kia tiếng kêu thảm thiết, thê lệ có thể so với buổi trưa đêm tiếng giết heo. Đánh gãy Cao Hạc Minh tay chân kinh mạch, Vân Hoàng ca lúc này mới thu hồi Hỏa Long Thương. Cuối cùng, lại một chân đá vào Cao Hạc Minh thức hải chỗ, chỉ nghe răng rách một tiếng, giống như có đồ vật gì đó nát tựa như. Cao Hạc Minh thân thể mạnh mà run rẩy vài giây. Cái này không ngớt lời âm cũng không có phát ra tới. Liền triệt để ngất đi. Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục toàn bộ sợ choáng váng mắt. Hai mắt ngốc thẳng nhìn một chút Cao Hạc Minh. Lại giống như bị người làm pháp tựa như. Cùng nhau quay đầu nhìn về phía Vân Hoàng ca. Ngoan ngoãn, Châu Mặc dương cái miệng nhỏ nhắn. Hoàn toàn phục, Hiên Viên Dục càng là không phản đối. Hai người bọn họ nguyên lai tưởng rằng Vân Hoàng ca là thật ý định buông tha Cao Hạc Minh. Không nghĩ tới a, cái này nha thủ đoạn được nha. Bỏ qua mất hai người nhìn chăm chú ánh mắt. Vân Hoàng ca thu hồi Hỏa Long Thương. Xoa xoa cấp trên vết máu. Vân Đạm Phong khinh mở miệng. Ta nói rồi, sẽ thả ngươi ly khai. Nhưng ta cũng không đã từng nói qua. Muốn cho ngươi như thế nào ly khai, a hát. Nói xong, Vân Hoàng ca đem Hỏa Long Thương vác tại trên người. Quay người đi tìm Ngọc Ngưng Nhi, ngoặc kép chấm than, Châu Mặc đối Vân Hoàng ca quả thực sùng bái. Oa ken két, nữ nhân như vậy, quả thực quá đẹp trai xuất sắc rồi. A, a, a, thế nào không phải nam nhân đâu. Nếu nam nhân, nàng hoàn toàn không ngại bổ nhà oa. Châu Mặc vui dạo dực nghĩ đến, dưới chân bề bộn đi theo. Thiên nhất định làm không xuất ra người yêu. Cái kia làm bằng hữu cũng không tệ. Thế nào? Có bị thương hay không? Vân Hoàng ca đi đến Ngọc Ngưng Nhi trước mặt. Cao thấp đánh giá nàng vài lần. Thấy nàng ngoại trừ có chút sắc mặt tái nhợt bên ngoài, không có mặt khác ngoại thương. Cảm thấy liền thở dài một hơi. Ngọc Ngưng Nhi như cũ là ngơ ngác nhìn nàng. Coi như chưa có lấy lại tinh thần đến tựa như. Hoàn hồn, mau trở lại thần. Vân Hoàng ca vươn tay. Tại trước mắt nàng pô pô. Trên mặt biểu lộ nhàn nhạt. Ngọc Ngưng Nhi thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Vân, Vân cô nương, hoàn hồn, chúng ta đây trở về đi đi. Nói xong, Vân Hoàng ca dẫn đầu hướng khách sạn phương hướng đi đến. Tiểu Bạch vừa nhìn, vụt mà thoáng một phát, nhảy tới Vân Hoàng ca trong ngực. Vân Hoàng ca vuốt ve vài cái lông của nó phát, sau đó sẽ đem nó đưa vào càn khôn trạc ở bên trong, khiến nó nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Ngọc Ngưng Nhi nhìn xem bóng lưng của nàng. Sửng sốt vài giây, mới đi theo, Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục một mực đi theo Vân Hoàng ca bên người. Líu dịu, tỏ vẻ chính mình sùng bái, thật vất vả trở lại trong khách sạn, lại cùng lao tới Ngọc Thường Đình đụng thẳng. Vân, Vân cô nương, ngươi tại sao trở về? Ngọc Thường Đình chứng kiến Vân Hoàng ca, có chút ngốc trệ, vừa trở về, Vân Hoàng ca nhìn kỹ hắn vài lần, đáp, lúc này Ngọc Thường Đình không có lúc trước phong độ của người trí thức. Hắn bị xử rất những người kia. Trên người cũng treo rồi. Sao xong, chút màu, nhìn qua thoáng có chút chật vật. Cái này vội vàng đi ra ngoài, chính là vì tìm Ngọc Ngưng Nhi. Nghĩ đến đây cái muội muội, Ngọc Thường Đình liền vội vã đi ra ngoài. Cũng tại trong lúc vô tình, chứng kiến đi theo Vân Hoàng ca sau lưng Ngọc Ngưng Nhi. Ngưng Nhi, ngươi không sao chứ? Một bước vọt tới Ngọc Ngưng Nhi trước mặt. Ngọc Thường Đình cố không được còn có người ngoài ở tại, liền khẩn trương hề hề truy vấn đứng lên. Ta không sao. Ngọc Ngưng Nhi lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Vân Hoàng ca. Vân cô nương kịp thời xuất hiện, đã cứu ta. Vừa nhắc tới chuyện này, Ngọc Ngưng Nhi liền nhớ lại Cao Hạc Minh bộ dạng. Cao Hạc Minh làm người quá độc ác, rơi được như vậy, kết cục, trách không được người bên ngoài. Ngọc Ngưng Nhi cũng không phải sợ hãi hoặc là như thế nào, chỉ là đơn thuần cảm thấy, Vân Hoàng ca làm như vậy, quả thực sạch sẽ lợi rơi giòn. Mà như vậy Vân Hoàng ca, là nàng đều muốn chính mình trở thành người. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Ngọc Thường Đình thở dài một cái, xoay người, đối Vân Hoàng ca bái. Cảm ơn ngươi, Vân cô nương, thật sự cảm ơn ngươi. Vốn chính là ta đưa tới sự tình, không cần phải cảm ơn ta. Vân Hoàng ca hướng hắn đám bọn họ hai huynh muội mỉm cười. Sau đó cất bước đi lên lầu 2. Ngọc Ngưng Nhi bản thân là đan sư. Ngọc Thường Đình điểm này tổn thương, tại nàng trị liệu xong, nhất định sẽ rất nhanh sẽ khá hơn. Châu Mặc chứng kiến Vân Hoàng ca lên lầu, đi từ từ cọ đi theo. Hiên Viên Dục Hàn Huyên tựa như hướng về phía Ngọc Thường Đình gật gật đầu. Sau đó cũng lòng bàn chân bôi mỡ, chạy vội đuổi kịp. Ngươi thì ở lại đây a, thật là tinh xảo, ta liền ở ngươi bên cạnh. Châu Mặc đi vào Vân Hoàng ca trong phòng, chứng kiến hai người gian phòng ở vô cùng gần, lại bắt đầu lôi kéo làm quen. Sao nghĩa xấu, trải qua sự tình vừa rồi, Vân Hoàng ca đối Châu Mặc người này đâu, cũng rất có hảo cảm. Mà Ni nghe nàng nói như vậy, liền gật gật đầu, xác thực ngay thẳng vừa vặn. Đối, ta tại Vận Thành, thời điểm chợt nghe nói, ngươi là chiến vương vị hôn thê, vậy ngươi lúc này cũng là đi theo chiến vương đến a. Hiên Viên Dục đụng phải đụng Vân Hoàng ca cánh tay, trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực bát quái hỏa diễm. Mà Ni, ngươi đã đủ rồi a. Vân Hoàng ca cảnh cáo tính lườm Hiên Viên Dục liếc. Choáng nha, đừng tưởng rằng ngươi là hiên viên gia người, lão nương cũng không dám đánh ngươi. Xúc phạm lão nương điểm mấu chốt, quản ngươi là hiên viên gia người, vẫn là nhà ai người, theo đánh không lầm. Được rồi, ta không hỏi. Hiên Viên Dục người này, tuy nhiên khổ nạn, nhưng thắng tại một điểm, biết điều mà, hắn vĩnh viễn biết rõ, lúc nào nên nói cái gì lời nói, cũng khó trách có thể đi theo Châu Mặc lẫn vào lâu như vậy. Châu Mặc cười cười, đang muốn nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân. Ngay sau đó, Liệu Khinh Yên thanh âm, thình lình vang lên, Tào ca ca, nữ nhân kia quá thô lỗ. Nàng rõ ràng một cước đem ta gạt ngã. Nữ nhân như vậy, như thế nào xứng với ngươi? Hắc, Châu Mặc nghe xong, so Vân Hoàng ca cái này người trong cuộc phản ứng còn lớn hơn. Nàng triệt xắn tay áo. Chỉ thấy nàng một bên đi ra ngoài, một bên lầm bầm. Mà Ni, ở đâu ra số nha đầu, lại dám đoạt ta bằng hữu nam nhân. Tìm cứt a, tiếng nói không rơi, nàng liền đi tới cửa ra vào. Kết quả còn không có đi ra ngoài, liền trực tiếp đụng vào đi tới chiến vô tà. Châu Mặc lảo đảo lui về phía sau vài bước, trái lại bị đụng phải chiến vô tà. Được kêu là cái lù lù bất động. Châu Mặc bị đâm cho đau chết, hít một hơi lạnh khí, ngẩng đầu, đang định chửi ầm lên, thế nhưng là vừa nhìn rõ ràng người trước mặt là ai, nàng quyết đoán ngậm miệng lại. Châu Mặc là kiêu ngạo, là lẫn vào vui lòng, nhưng nàng cũng không có lẫn vào đến loại tình trạng này. Đừng nói nàng không phải chiến vô tà đối thủ, chính là toàn bộ Châu gia đặt ở chiến vô tà trước mặt cũng đều cùng con sâu cái kiến giống nhau. Tại loại này tiên thiên điều kiện không đối chờ dưới tình huống, nàng mới sẽ không cùng chiến vô tà nảy sinh xung đột đâu. Nghe nói Cao Hạc Minh đã đến, chiến vô tà nhìn cũng không nhìn nàng, bước đi đến Vân Hoàng ca trước mặt, thấp giọng hỏi. Ừ, bất quá đã bị ta đánh chạy. Ngoặc kép, hết chương.